Chương 2272, sền sệt đen như mực quái vật, 1. Nàng chỉ tới kịp vê lên một tấm bùa chú nhét vào không gian bên trong, không lo được trên đất dơ bẩn, cả người lập tức liền lăn một vòng. Lạch cạch ngay tại nàng lăn đi nháy mắt, một đoàn đồ vật rơi vào nàng vừa mới đứng thẳng vị trí. Xì xì xì một trận để nhân ghê răng thiêu đốt tiếng vang lên. Mộ Nhan vừa quay đầu lại, liền đối đầu một đôi xanh mơn mởn con mắt. Sau đó, là toàn bộ quái vật hình tượng đều dẫn vào tầm mắt. Mà lấy Mộ Nhan tỉnh táo, lúc này trên thân đều lên một trận nổi da gà. Đây là thứ quỷ gì a, sền sệt đen như mực một đống. Nhìn xem tựa như là đậm đặc vũng bùn hội tụ vào một chỗ. Tuy tiện động một chút, liền sẽ lạch cạch đến rơi xuống bẩn thỉu một đống. Nhưng nó hết lần này tới lần khác lại có một đôi con mắt màu xanh lục. Cặp mắt kia không mang một điểm tình cảm mà nhìn xem Mộ Nhan, để trong lòng nàng không lý do dâng lên dùng mình cảm giác. Lạch cạch lại một đống bùn nhau rớt xuống, rơi vào vừa mới Mộ Nhan không kịp nhặt lên mấy chương trên bùa chú. Lập tức, những bùa chú này phát ra xì xì xì thanh âm, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cặp kia lục sắc mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, sau đó tham lam hướng phía Mộ Nhan nhìn qua. Phốc một nắm bùn chiều hướng phía Mộ Nhan bay vụ tới. Mộ Nhan vốn là toàn bộ tinh thần đề phòng, phản ứng cũng không chậm, trong tay Thất Tuyệt Kiếm nháy mắt chiều đoa nở kia bùn nhau chém tới. Nhưng mà, tại Thất Tuyệt Kiếm đụng phải bùn nhau nháy mắt, nàng liền nói thầm một tiếng không tốt. Thời điểm chiến đấu, Mộ Nhan linh lực bình thường là bám vào tại Thất Tuyệt Kiếm bên trên, để nó lực công kích có thể tăng gấp bội mạnh. Thế nhưng là lúc này công kích quái vật này bắn ra bùn nhau, nàng lại rõ ràng cảm giác mình bám vào tại Thất Tuyệt Kiếm bên trên linh lực, trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Mà lại, trong đó một giọt bùn nhão còn văng đến trên tay của nàng. Tư một cỗ giống như đóng băng giống như thiêu đốt kịch liệt đau nhức truyền đến, để Mộ Nhan cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nàng cúi đầu xem xét, khiếp sợ phát hiện, mình trắng non trên mu bàn tay, xuất hiện một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ điểm đen. Chỗ này không có vỡ tan, không có máu tươi chảy ra. Nhưng lại giống như là hoàn toàn bị cháy rủi, làn da khô cạn giống như lá hầu. Mà đối diện quái vật, tại thôn phệ nàng điểm này linh lực về sau, lại giống như là ăn vào cái gì mỹ vị. Hưng phấn toàn bộ thân thể đều loạn chiến. Ngay tiếp theo kia buồn nôn bùn nhão cu nở dê bốn phía loạn tung tóe. Chỗ đến, chỉ cần có một tia mới mẻ huyết nhục địa phương, đều phát ra tư tư để nhân ghê răng thanh âm. Mộ Nhan trong lòng cảm giác nặng nề. Cái quái vật này có thế trong nháy mắt thôn phệ linh lực, còn có thể để sinh linh huyết nhục xuất hiện bị đốt cháy khét trạng thái. Kể từ đó, vô luận đánh xa vẫn là cẩn thận, nàng đều ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái. Có lẽ là trước đó dễ dàng đạt được xích viêm kim cùng huyền quỷ mục hảo vận đã dùng hết. Lao thiên giống như chê nàng còn chưa đủ không may. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch liên tiếp ba tiếng vang. Ba đám giống nhau như lúc quái vật xuất hiện lần nữa. Kia từng đôi xanh mơn mởn con mắt, tràn đầy tham lam cùng khát vọng nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Chính chậm rãi hướng nàng xê dịch tới. Trong lúc nhất thời, tiến không đường, lùi ngũ môn. Mộ Nhan từ tiến vào xa la bí cảnh đến nay, lần thứ nhất lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng nàng khoe miệng, lại chậm rãi câu lên một vòng nụ cười gần ý có thế thôn vệ linh lực thật sao vậy liền thử nhìn một chút. Huyền khí các ngươi có thể hay không thôn vệ đi vừa dứt lời. Trong tay nàng Thất Tuyệt Kiếm nháy mắt biến thành thiên ma cẩm. Nàng cũng không để ý trên đất dơ bẩn buồn nôn, chậm rãi ngồi xuống tới. Vừa rơi xuống chỉ, chính là khí chấn sơn hà lưỡi mát thanh âm. Quanh phảng phất có một cô vô hình khí lưu, lấy nàng làm trung tâm phát tán ra. Thấu chương xong.